Khó gả, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiền Thị đỡ Tiền Tương Vũ rời đi, trong mắt tràn đầy sự đau lòng khó kìm nén được. Triền Tương Vũ lại dùng một tay đẩy bà ra, bởi vì động tác quá lớn cho nên đã tác động đến vết thương ở trên người của bản thân. Hắn sắc mặt có chút dữ tợn, cười lạnh nói. Đây là người mà tỷ giới thiệu cho ta, cái gì mà khuê nữ cảm mến cùng ái mộ ta, tiền tài chỉ cần vẫy tay liền tới. Người bạo lực như vậy, tỷ là muốn hại chết ta hay sao? Tự bản thân hắn miễn cưỡng đứng lên, trong mắt tràn đầy sự trào phúng nói. Tỷ cả ngày chỉ biết tính kế, có phải hay không muốn ta bị người Kỳ gia đánh chết, sau đó tỷ sẽ đem tiền đồng ruộng của Tiền gia thu vào trong túi riêng của bản thân phải không? Mơ mộng hão huyền, cho dù ta có chết đi cũng sẽ không rơi vào tay của tỷ, hừ. Hừ sơm, đỡ eo chậm gì gì đi về phía cửa. Trên mặt Triệu Ngô Thị lúc xanh lúc trắng, cúi đầu đi ra bên ngoài. Sắc mặt của Kỳ Duy vô cùng khó coi. Hai người con dâu của Triệu gia cũng đi theo Triệu Ngô Thị muốn rời đi, liền nghe được thanh âm lãnh đạm của Kỳ Duy. Sau khi các ngươi trở về, từ nay về sau chắc hẳn là biết cái gì nên nói cái gì không nên nói rồi đúng chứ? Bước chân của mấy người hơi dừng lại, Triệu Ngô Thị xoay người, trên mặt mang theo tươi cười lấy lòng nói. Thôn trưởng yên tâm. Trở về ta nhất định sẽ dạy dỗ dặn dò các nàng cẩn thận, về phần Tiền Thị, tùy ngài xử lý. Triệu Tiền Thị chính là vô cùng thương tâm mà rơi lệ, nghe vậy liền cả kinh, nước mắt cũng chưa kịp rơi xuống, nhìn về phía cửa cũng không quay đầu lại nhìn Tiền Tương Vũ, cuống quýt quỳ xuống nói. Thôn trưởng, là ta hồ đồ, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta lần này đi. Trở về đi, chỉ là ngày sau nếu là lại có người tính kế Kỳ gia của ta. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Kỳ Duy nhàn nhạt nói xong lời cuối cùng, ngữ khí còn trở nên âm lãnh. Tiền Tương Vũ đang chạy về phía cổng lớn, nghe thấy vậy bước chân dừng lại một chút, sau đó một lát mới mở cửa đi ra ngoài. Chờ đám người rời đi hết, trên mặt của Kỳ Duy cũng không nhìn ra được cái gì, biểu tình chỉ lạnh nhạt hơn mà thôi. Kỳ Đào có chút khó chịu, khuyên nhủ nói. Cha! Đừng tức giận rồi hại đến sức khỏe của bản thân. Kỳ Duy gật gật đầu. Ta không sao. Sau khi Kỳ Đào bước vào trong sân, nhìn thấy Lâm Thiên Dược đang đi tới đi lui ở trên đường cách Kỳ gia không xa. Nhìn thấy Kỳ Đào đứng ở cửa, hắn vội vàng tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi. Đào Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Đào khẽ lắc đầu nói. Không có việc gì. Lâm Thiên Dược có chút thất vọng nhưng vẫn nói. Ta nghe thấy tiếng động, có chút không yên tâm. Dù sao người một nhà của muội cũng đã giúp đỡ nhà ta rất nhiều, ta luôn hy vọng mọi người có thể sống thật tốt. Kỳ Đào khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thấy quyển sách trong tay của hắn cũng không nói thêm gì nữa liền đóng cửa lại. Lâm Thiên Dược đứng ở cửa nhìn cánh cửa trước mặt hắn đóng sầm lại, sách ở trong tay cũng bị siết lại thật chặt, đầu ngón tay đều bị trắng bệch ra. Tết Nguyên Tiêu ngày hôm đó, không khí ở trong thôn rất là nhẹ nhàng. Đại đa số người trẻ tuổi đều sẽ đi dạo ở trên trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đào thay một bộ y phục mà Liễu Thị cố ý cho người đem đến. Một bộ váy áo màu xanh nhạt dài quét đất, nổi bật lên vòng eo thon thả chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Trên đầu còn cài một cây châm, tua rua trên cây châm vừa hay rủ xuống bên vành tai, lay động rung rinh làm nổi bật lên màu da trắng nõn tinh tế trên gương mặt. Bên hông đeo một miếng ngọc bội. Tua rua trên đó có màu hơi tím, như ẩn như hiện, lịch sự tao nhã vô cùng phi thường. Liễu Thị nhìn thấy Kỳ Đào, trong mắt tràn đầy vui mừng, tiến lên nắm lấy tay Kỳ Đào, sờ sờ một chút rồi cười nói. Đào Nhi của ta thật là xinh đẹp, cũng đã trưởng thành rồi. Kỳ Đào nhìn bộ y phục mới ở trên người Liễu Thị, nhìn ra được bà cũng là cố ý trang điểm qua nói. Nương, người cũng rất đẹp. Liễu Thị thoạt nhìn cũng bất quá chỉ hơn 30 tuổi, mặt mày cũng thả lỏng hơn, lời này của Kỳ Đào chính là lời thật tâm. Thật là, chỉ biết nói linh tinh, Liễu Thị mắng nói, lúc này Kỳ Duy cũng từ trong phòng đi ra, một thân y phục vô cùng tương đồng với Liễu Thị. Kỳ Đào nhìn đến gương mặt đầy sự ngượng ngùng của Liễu Thị, trong phút chốc liền hiểu rõ. Dương Mama hôm nay cũng theo bọn họ ra ngoài, đi đến cửa thôn, Như Túc đã chờ ở nơi đó. Bên cạnh của hắn còn có một tiểu cô nương 14-15 tuổi đang ngồi, là nữ nhi nhỏ tuổi nhất của Ngưu Thúc, tên là Lưu Quyên, làn da có chút đen, bất quá trên mặt của tiểu cô nương chính là tươi cười sán lạn, hiển nhiên chính là vô cùng vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Kỳ Đào, ánh mắt quét qua y phục ở trên người của nàng một lát, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Cách chương.